Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, huyết cổ thần. 1600 bổ, cầu vé tháng, lại nói tiếp, này cổ đạo tiên cũng là mệnh đau khổ, ngay từ đầu xuất thân tu tiên thế gia, thuận buồn xuôi gió, lại bị thu nhận sử dụng vì thục sơn chân truyền. Kiêu ngạo lớn lối không ai bì nổi, nhưng ở Hỏa Long động phủ ra, bị phương tiên treo lên đánh, lại biết hắn là tam tiên đứng đầu, báo thù vô vọng, thiếu chút bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, về sau trở về nhà giải sầu, được cơ duyên, lấy linh đan tương trợ, cô đọng thần thông kiếm quyết, tấn chức thần thông cảnh, chưa từng không phải là trong lòng nghẹn lấy một cỗ khí nguyên nhân. Chỉ là kể từ đó, căn cơ bất ổn, lại càng không là sư trưởng chỗ vui. Nhìn hắn đã có kim tầm kiếm, bắt đầu vốn chuẩn bị một lưỡi phi kiếm cũng không cho hắn. Hắn cũng không biết, chính mình kim tầm kiếm chỉ là bàng môn tầm thường, đồng thời cùng tu tập luyện ma kiếm bí quyết 10 phần không xứng đôi. Luyện ma kiếm bí quyết bổ sung luyện ma chân hỏa. Chính là một đám ma đầu tai họa khắc tinh, mỗi lần tế luyện phi kiếm, kim tầm trong kiếm kim tầm hồn phách tựa như bị cực hình. Như cổ đạo tiên kiếm thuật đại thành, nói không chừng kim tầm kiếm liền trực tiếp làm hỏng. Đương nhiên, thục sơn các trưởng bối cũng chỉ là tiểu trừng phạt đại giới. Dự tính chờ thêm một đoạn thời gian, này cổ đạo tiên biết sai rồi. Liền ban thưởng phù hợp phi kiếm, dù sao cũng là tam tiên nhất, tương lai luyện ma kiếm chủ. Cổ đạo tiên không biết những cái này, bắt đầu vốn cho là mình cũng là tán tiên, lại có phi kiếm trên tay. Liền một lần nữa run lên, lòng tin tràn đầy địa tới Nam Cương thử kiếm. Kết quả gặp được phương tiên, đối phương cư nhiên đã kim đan, nhất thời đã bị đánh trúng không muốn không muốn. Nội tâm sinh ra vài phần, người này quả nhiên là ta trời sinh khắc tinh, ý niệm trong đầu. Lần này xuất ra giải sầu, gặp được một cái kim đan, cư nhiên bị chính mình một kiếm khắc chế. Này cổ đạo tiên rốt cục tới lại sinh ra mấy phần tin tưởng. Nguyên lai không phải là ta quá yếu, mà là người kia quá mạnh mẽ. Về phần ngươi, một cái chỉ là bàng môn kim đan. Ta hôm nay muốn giết cái kim đan giải sầu. Cổ đạo tiên phi kiếm trên tay, thi triển ra luyện ma kiếm bí quyết. Từng đóa luyện ma chân hỏa hiển hiện, hướng Lục Hoàng lão tổ bước tới. Hắn trung quy thiên tư hơn người, cơ duyên cũng là phi phàm. Tu luyện là thục sơn chân truyền, đạo đạo kiếm khí tung hoành, lại có hỏa diễm bám vào ở trên. Đúng lúc là các loại tai họa sâu độc khắc tinh. Khổ quá, nơi nào đến một cái tiểu sát tinh. Lục Hoàng lão tổ ủy khuất đến không còn. Rõ ràng là hắn tổn thất thảm trọng. Như thế nào đối phương trả lại như thế hùng hổ dọa người. Hắn lại không biết, cổ đạo tiên thấy được phương tiên hời hợt. Chém chính mình mục tiêu lần này lục bà ngoại. Nhất thời sinh ra vài phần không chịu thua tâm tư. Muốn ở trên người hắn tìm trở về trang tử, cũng giết một cái kim đan cấp nhân nhìn một cái. Hết lần này tới lần khác Lục Hoàng lão tổ tại Bách Cổ Tông ba cái trong kim đan xem như yếu nhất. Tuy Bách Cổ Tông có một đạo bàng môn chân truyền, lại quá mức khó khăn. Hắn ham giai đoạn trước tu luyện dễ dàng, cuối cùng đan thành thất phẩm, một thân lợi hại nhất sâu độc lại bị khắc chế đến xít sao. Gần như vô kế khả thi. Vài kiếm vừa qua, cái trán liền tràn đầy mồ hôi lạnh, vung lên lục bào chuẩn bị trốn chạy. Liền đồ nhi cũng không muốn chạy đâu. Cổ đạo tiên thấy được Lục Hoàng lão tổ muốn chạy trốn, nhất thời thanh quát một tiếng, thi triển ra nhân kiếm hợp nhất thần thông, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm quang, tốc độ kinh người, đem lục bào lão tổ biến thành độn quang xuyên qua. Kia Lục Hoàng lão tổ toàn thân liền một kiện lục bào là pháp bảo đẳng cấp, còn là kém nhất loại kia. bị kim tầm kiếm xuyên qua mà qua, kiếm quang xoắn nát, nhất thời đi đời nhà ma. Trên mặt đất, mà đồng đàn cùng sư đệ đã nhìn mắt choáng váng. Sư phụ bị kia tiểu quỷ giết đi. Chúng ta chẳng lẽ không phải đang nằm mơ? Chỉ một lúc sau, trong thiên địa một mảnh huyết hồng, tựa hồ có huyết hải phiêu đãng mà đến. Trên mặt đất, bất luận người đi đường còn là chim thú, đều thân chết hồn diệt, hóa thành thây khô rơi xuống đất, tựa hồ bị hiếp thu một thân tinh nguyên. Không tốt, là huyết cổ thần xuất thế. Này hẳn là sư phụ bổn mạng cổ truyền quay lại tin tức, đưa tới bổn môn tức giận. Mà đồng đan mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, này huyết cổ thần cũng sẽ không quản lý hắn có phải hay không bách cổ tông đệ tử. Trực tiếp huyết hải một cuốn, bất luận kẻ nào đều muốn hóa thành thây khô. Có thể so với pháp tướng chân quân độn nhanh chóng hạng gì nhanh. Không đợi cổ đạo tiên thu thập xong lục hoàng lão tổ túi chữ vật, một cái biển máu liền từ bách cổ tông đến nơi, phong tỏa cửu thiên thập địa. Một mảnh dày đặc trong huyết quang, thò ra một cái đại thủ, ở trên có rất nhiều khô lâu hiển hiện, hướng cổ đạo tiên bắt tới. Đối mặt này có thể so với pháp tướng chân quân một trào. Dù cho cổ đạo tiên là thần thông đỉnh phong, đệ tử chân truyền, có thể chém ngược kim đan, cũng phải bị tạo thành bột mịn. Thời khắc mấu chốt, một ngụm tam dương một khí kiếm cùng mặt khác nhất đạo thanh hồng, còn có Phật quang cùng hỏa long, chém giết tại trên cái bàn tay này. Đại thủ chấn động, chợt hóa thành đầy trời độc huyết tản ra. Người này khốn nạn, lão đạo một ngày nào đó muốn cấp ngươi tức chết. Trúc Vân lão đạo đem cổ đạo tiên kéo lại, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Bên cạnh Tam Tiếu hòa thượng dứt khoát nhìn cũng không nhìn cổ đạo tiên nhất nhãn, chỉ là cùng Phương Tiên nhìn chăm chú vào kia một cái biển máu. Pháp tướng chi uy, chúng ta khó có thể ngang hàng, nên làm thế nào cho phải? Tuy mấy người liên tay chặn huyết cổ thần một kích, Kim Hải hòa thượng lại không cho rằng bọn họ có thể ngang hàng pháp tướng. Mặt mày ủ rũ mà hỏi, ai cũng như ta phi kiếm đi bách cổ tông sơn môn. Hắn sơn môn trống rỗng, cũng không cần quản là ai, đều giết đi chính là. Phương Tiên cầm trong tay hỏa long kiếm, lạnh nhạt hỏi, không thể. Như này huyết cổ thần nổi điên, mất đi hạn chế, tàn sát Nam Cương, lại là chúng ta chi nhân quả. Tam Tiếu hòa thượng vội vàng cự tuyệt, đã giết đi đối phương một vị kim đan, không như thế làm sao vậy kết. Phương Tiên nhíu mày, trên thực tế, hắn là tối không quan trọng, chung quy chỉ là hóa thân, hao tổn cũng liền hao tổn. Đồng thời, Thục Sơn Tam Tiên Nhị Anh đều ở nơi này, khí vận vô song, không có khả năng hao tổn lúc này. Những thứ không nói khác, Thục Sơn kiếm phái pháp tướng chân quân liền tất hội xuất thủ cứu giúp. Việc cấp bách là như thế nào trèo trống đến viện thủ đến nơi. Lão nạp nơi này có một kiện động thiên chi bảo, tên là Ngũ Sắc Tố Vân Phường. Chư vị có thể đi vào tị nạn. Tam Tiếu hòa thượng đột nhiên nói, hào. Kim Hải hòa thượng đại hỉ, món pháp bảo này tiếng tăm lừng lẫy, nội bộ tự thành động thiên, lại có Ngũ Sắc Tố Vân đại trận phòng hộ, có hắn nhóm mấy vị kim đan chủ trì, chính là pháp tướng chân quân cũng không sợ. Này giới pháp bảo tuy lấy phi kiếm vi tôn, lại cũng có vài món, không thua vu phi kiếm chi uy. Cái này Ngũ Sắc Tố Vân Phường, còn có Cửu Cung Tiên Đỉnh, cùng Thục Sơn kiếm phái kia ba miệng trấn phái phi kiếm cũng xưng là Thục Sơn Năm Bảo. Nhất định vì nhị anh sở nắm giữ, lần này xuất hành, liền từ Tam Tiếu hòa thượng mang theo, lấy phòng ngừa vạn nhất, sinh lộ hiện ra, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Chỉ có Phương Tiên nội tâm máy động, không ổn. Ta như tiến vào, đợi đến xuất ra, sợ là đã người tại Thục Sơn a. tuy thân ngoại hóa thân chính là ném ra tới hấp dẫn hỏa lực. Dù cho có thể giấu giếm được pháp tướng chân quân, nhưng hắn cũng không nắm chắc giấu giếm được nguyên thần đạo quân ở trước mặt. Về phần Thục Sơn kiếm phái có hay không nguyên thần đạo quân? Đây là này giới bí ẩn. Phương Tiên không biết, cũng không muốn đi đánh bạc. Như thế rất tốt, chư vị đạo hữu tạm thời kiên trì. Ta đi cho các ngươi báo tin cầu cứu. Báo tin lại không cần tự mình đi. Phát nhất đạo truyền âm phủ ý tứ là được rồi. Phương Tiên gào to một tiếng, làm ra anh dũng hy sinh dáng dấp, một kiếm chém giết hướng huyết sắc màn trời. Hắn một kiếm này dùng ra toàn lực, mặt trời đỏ dị tượng hiển hiện tại sau lưng. Hỏa long kiếm kiếm quang tăng vọt, lại đâm rách nhất đạo khe hở. Thừa cơ hội này, hắn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo màu đỏ cầu vồng, thi triển ra kiếm như lôi âm độn nhanh chóng. Trong chớp mắt biến mất, huyết cổ thần cũng không để ý tới hắn. Chung quy mục tiêu còn là kia cổ đạo tiên, chỉ là thi triển ra huyết quang, muốn luyện hóa huyết sắc màn trời ở dưới mọi người. Nhưng cổ đạo tiên đám người đều tiêu thất, bắt đầu mà hiện ra một tòa tiên phủ, ngũ sắc mây trôi vây quanh xung quanh, lại ngăn trở huyết quang ăn mòn. Thục Sơn, Bạch Mi chân quân ngón tay run lên. Không tốt, tại sao lại cho kẻ này chạy thoát? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.